Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 612, giữa các hành tinh mạnh nhất kiếm thuật đại sư giả lập thể. Chiến đấu, muốn dùng hết tất cả chiến đấu. Một gian cơ giáp ảo trong phòng huấn luyện, Vương Kiền Nguyên vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng tiếng gầm gừ. Hắn điều khiển một đài tiêu chuẩn luyện tập cơ giáp, một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm, tại hắn đối diện là mặt khác một đài tiêu chuẩn giống nhau luyện tập cơ giáp. Đài cơ giáp này vũ khí thì là hai thanh nhỏ dài song đao. Vương Kiền Nguyên không ngừng mà tiến công, giống như điên cuồng dã thú một dạng. Mỗi một kích đều đủ để chí mạng, không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tại như thế cuồng bạo tiến công phía dưới, một cái khác đài luyện tập cơ giáp bị đánh liên tục bại lui. Nó đỡ trái hở phải, bước chân thất tha thất thểu, một mực đẩy đi ra mười mấy mét về sau, rốt cục ngăn cản không nổi, bị tấm chắn chính diện đập trúng cơ giáp ngực, triệt để mất đi cân bằng. Cân bằng vừa đi, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, Vương Kiền Nguyên tay phải kiếm đã tinh chuẩn đâm vào khoang điều khiển. Hoàn Mỹ đánh giết, toàn bộ trong quá trình chiến đấu, đài này luyện tập cơ giáp không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội. Thuần túy là một phương diện ngược sát. Một lần đánh giết về sau, Vương Kiền Nguyên không ngừng nghỉ chút nào. Lập tức quát, lại đến. Trong phòng huấn luyện quang mang lóe lên, xuất hiện lần nữa hai đài tiêu chuẩn luyện tập cơ giáp. 5, 4, 3, 2, 1, chiến đấu bắt đầu. Đọc dây vừa kết thúc, Vương Kiền Nguyên giống như mãnh hổ đồng dạng nhào tới. Cuồng bạo tiếng gầm gừ lại nổi lên. Không muốn bất cứ chút do dự nào. Hướng về phía trước. Cho dù là chết đều muốn hướng về phía trước. Đây là chiến sĩ số mệnh. Quên đi tất cả cố kỵ. Chiến đấu. Điên cuồng chiến đấu. Chiến đấu đang ở trước mắt. Không có thể trốn tránh. Nghênh đón. Gần như khàn cả giọng tiếng gầm gừ bên trong. Đài này, vô tội, luyện tập cơ giáp một lần lại một lần bị đánh giết. Chiến đấu một lần lại bắt đầu lại từ đầu. Cũng không biết bị giết mấy lần. Một mực trầm mặc không tiếng động luyện tập cơ giáp rốt cục lên tiếng. Thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Đại sư, ta sắp không chịu được nữa. Tay ta chân mài đến tất cả đều là huyết. Thao tác không cho phép. Lại không nghĩ rằng. Vương Kiền Nguyên như cũ không có chút nào buông lỏng. Ân, còn có thể nói chuyện. Tiếp tục, để cho khoang điều khiển tràn ngập máu tươi đi. Thừa dịp hiện tại luyện nhiều mấy lần. Ngày sau trên chiến trường gặp được. Cũng liền có kinh nghiệm. Ô ô ô, luyện tập bên trong cơ giáp truyền ra đè nén tiếng khóc. Nhưng Vương Kiền Nguyên có tai như điếc. Như cũ điên cuồng tấn công. Điên cuồng mà huấn luyện. Cũng không biết qua bao lâu. Bộ kia phi cơ huấn luyện giáp bỗng nhiên nông rộng xuống dưới. Không nhúc nhích, Vương Kiền Nguyên đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Hắn hỏi huấn luyện trí não, tình huống thế nào? Đã cơn sốc, trái tim, hô hấp đã đình chỉ. Rất tốt, đưa đi cứu hộ trung tâm. Ngày mai tiếp tục huấn luyện. Thời đại vũ trụ dự kiến thủ đoạn. Cho dù là điên chết đều có rất kỳ trà cao suất cứu giúp trở về. Chỉ là cơn sốc, bất quá là cùng cảm mạo một dạng vết thương nhỏ đau nhức thôi. Chỉ hơn mấy giờ, liền lại là một đầu nhảy nhót tưng bừng hảo hán. Lúc đầu, hắn không cần thiết như vậy tàn khốc, nhưng thời gian thực không nhiều lắm. Mà Trương Vận tiểu cô nương này tuy có thiên phú nghịch thiên, nhưng bản tính lười nhác. Nếu như không dựa vào loại thủ đoạn này, nàng kia căn bản không thể nào trong thời gian ngắn tấn thăng chiến thần. Cái gọi là không điên cuồng không thành thần. Chính là như thế. Một ngày trôi qua rất nhanh. Làm ngày thứ hai khi mặt trời lên. Vương Kiền Nguyên rất sớm đạt tới huấn luyện giả tưởng thất. Hắn quỳ ngồi dưới đất kiên nhẫn chờ lấy. Ước chừng nửa giờ sau. Trong phòng huấn luyện quang ảnh lóe lên. Xuất hiện một cái khác đài luyện tập cơ giáp. Chính là hôm qua bị Vương Kiền Nguyên thao luyện cơn sốc giả chết Trương Vận. Đại sư. Trương Vận cẩn thận từng ly từng tí ân cần thăm hỏi nói. Ân, Vương Kiền Nguyên nhẹ gật đầu. Hỏi, hôm qua huấn luyện, có thu hoạch gì? Dũng khí là chiến đấu yếu tố đầu tiên. Chiến trường bên trên chỉ có hai lựa chọn, thắng lợi hoặc là tử vong. Trương Vận đáp, ân, tốt, hôm nay tiếp tục huấn luyện. Hôm nay nội dung huấn luyện là như thế nào ứng đối cơ động kiếm thuật. Vừa nói, Vương Kiền Nguyên trong tay xuất hiện một cái dài 5 mét cự kiếm. Hắn thao tác cơ giáp ảo đứng người lên, tùy ý huy vũ dưới cự kiếm. Nói ra, Hà Việt Tổng Đốc thích nhất dùng loại này cự kiếm. Hắn là bây giờ trong tinh tế mạnh nhất kiếm thuật đại sư. Hắn cơ động kiếm thuật đã đến thần biến chi cảnh. Đơn thuần kỹ xảo, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn là ngươi tương lai nhất đối thủ đáng sợ. Muốn chiến thắng hắn, nhất định phải trước biết hắn. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn gạch nối dấu lớn cầu vốt mọi người ơi TT gạch nối dấu lớn HTTP. forum.tiuyencv.com gạch chéo ssowtiaead.php. Tê hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.